Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 171 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Trang Linh và Việt Nam Quê Hương. Cảm ơn các bạn đã biên soạn để giúp cho kênh ngày càng phát triển. Chương 524, năm đoạn hồn khúc phần 2. Lúc này Tiểu Mã cùng Tiểu Manh tinh thần đang vô cùng hoảng hốt, trên mặt mang theo nỗi bi thương, không hề biết rằng mình đã bị tiếng ca dẫn dụ rơi vào một khoảng ký ức. Thật là oan gia. Diệp Thiếu Dương tiến vào giữa hai người, giơ hai tay đặt lên đầu của hai người, phóng thích ra cương khí tiến vào trong cơ thể họ. Phát hiện trong cơ thể Diệp Tiểu Manh đang có mấy đại kinh mạch đang bị oán khí ăn mòn, sinh mệnh rất yếu ớt, trong khi Tiểu Mã trong người lại có một luồng chi khí bất khuất đang chống lại luồng oán khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, dùng một luồng thần thức tiến vào trong cơ thể của Diệp Tiểu Manh, rồi đuổi luồng oán khí. Lúc này âm thanh ma quỷ lại diễn ra, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Nữ quỷ này rốt cuộc tu vi mạnh đến cỡ nào, có thể hát đến canh tư? Một luồng suy nghĩ lóe lên, hay là nàng chính là quỷ mẫu? Tiếng ca cất lên, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu niệm tính tâm chú, dùng thần thức bảo vệ tâm mạch của Diệp Tiểu Manh, chính mình cũng không rảnh lo. Canh tư càng vô vọng, đường về thiên nhai hoạn vô thường, trên cổng thành gõ 4 tiếng, vật đổi sao rời. Tự định giá khởi, lúc trong đầu, máng xà quá ngọc hướng thiên du, hiện giờ đừng Long Châu, tử phượng cát, thê thê cô quán, âm thanh kê mau trong điếm, ánh trăng thảo cầu yên, chính xác một đoạn đường dài, nhìn lại một hồi xa. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trắng bệch, theo tiếng ca phiêu phiêu, trên trán không ngừng nhỏ từng giọt mồ hôi. Nếu không phải phân tâm lo cho Diệp Tiểu Manh thì pháp lực hiện tại của hắn tự bảo vệ mình tuyệt không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ đang cùng Diệp Tiểu Manh chia sẻ pháp lực với tĩnh tâm chú, Diệp Thiếu Dương đang phải cố sức dùng một tàn niệm chống cự, dần dần không thể tiếp tục duy trì, thần thức bắt đầu sao động theo tiếng ca phiêu phiêu, phảng phất như đang trở lại Diệp gia thôn, thấy được như lúc còn nhỏ với phụ thân. Đạo tâm hắn kiên định bền bỉ như bản thạch, nhưng hiện tại nghe nói Kim Đồng Ngọc Nữ đang đi tìm thân nhân của mình, đây là điểm yếu duy nhất của hắn. Ở canh tư hát sướng lên làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, không kiềm lại được. Không hiểu từ lúc nào, nữ quỷ đã sướng đến canh năm. Hắn không chú ý đến những từ kia, từng chữ lọt vào tai hắn. Canh năm hoang vu nhất, người quỷ không ngắm tới, xôn xao, người thôi thúc dục, khí trời canh năm, trời đông đang giá rét, gió lạnh thấu xương, sương vương trên áo, những người ở nơi nào, tiếng ồn ào, tiếng cãi vã, theo sau chính là ánh trăng, tiếng ngựa hí vang, nhưng lại tựa như hoang vắng, như vậy sống không bằng chết. Năm canh tới, khúc hát cuối cùng của thanh âm người đoạn trường, 3.000 lần luân hồi, thuật lại tử ly thương, thiên nhai nhất cử lục bình, sinh không lưu luyến, chết không thù hận, thoáng qua như phủ du, chủng sinh mới biết, mộ đã chết, vô ích đi qua hồng mộng một hồi, mới biết được đại mộng cuối cùng tái khởi, nhưng lại tựa như một nơi hoang vắng vậy, sống không bằng chết. Thần là một thiên sư, chính mắt thấy vong hồn của người thân, nhưng cũng không có biện pháp bảo hộ họ, làm sao còn có mặt mũi sống trên nhân gian. Chính mình thẹn khi là một thiên sư, thẹn vì là một con người, chính xác không bằng chết, vậy chết đi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương vô cùng chán nản, vô cùng áy náy, đưa lên thất tinh long tuyển kiếm, hướng thẳng cổ mình tự sát. Lão đại, không thể! Một tiếng gọi to chạm đến tai, cảm giác bừng tỉnh. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện trên tay cầm thất tinh long tuyển kiếm đang kề lên cổ mình. Chỉ thiếu chút nữa, cái đầu đã coi như vứt đi. Vội vàng buông kiếm, hít sâu một hơi, toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả áo. Cả người đột nhiên âm lãnh dùng một cái, cả người càng trở nên tỉnh táo, liền đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Oán khí đã tan, nữ quỷ cũng không còn thấy bóng dáng. Đi rồi, còn chưa đánh đã bỏ đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới, nơi này nằm ngoài núi Nhị Sơn, ở đây không nằm trong phạm vi thế lực của quỷ mẫu, nàng không thể chọn hình thức trực tiếp tấn công mình, nên đã chọn cách sử dụng năm canh đoạn hồn khúc, đem oán khí đan vào tiếng ca, công kích vào thần thức của ba người. Nàng cũng suy đoán mình sẽ phải bảo hộ hai người họ. Sở dĩ mình ở trong sơn cốc lâu như vậy, nàng cũng không có ra tay, mà chờ chính khi ba người tụ lại một chỗ mới xuất thủ. Canh năm đoạn hồn khúc hát xong, ngay khi mình có thể tỉnh lại, nàng cũng biết được mình cũng không có khả năng sẽ vào núi cùng nàng tử chiến một trận, cho nên không chút do dự đã rời đi. Nghĩ đến vừa nãy, suýt chút nữa đã tự cắt cổ mình, cả người lại một lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng chuyện chưa thực sự xảy ra, nhưng việc xảy ra vừa rồi thật sự nguy hiểm tột cùng. Mình suýt chút nữa đã ngẹo rồi. Đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc sinh tử lúc đó, có người đã gọi một tiếng. Chính người ấy đã cứu mình một mạng, ai đã làm việc này? Lập tức nhìn ngó khắp nơi, cả một bóng người cũng không có. Lão đại, ta ở đây. Tiếng nói từ sau vọng đến, Diệp Thước Dương quay người nhìn lại, liền thấy một đứa bé đang giơ hai tay, tiến về phía mình, là Qua Qua. Hắn biến mất lâu như vậy, cuối cùng đã trở về. Canh năm đoạn hồn khúc chỉ có tác dụng đối với con người, Qua Qua là quỷ, không có bản thể, cho nên không có chịu bất luận ảnh hưởng nào. Lão đại, đã lâu không gặp, may mắn ta vừa tới kịp, không thì không thể gặp được ngươi rồi. Qua Qua tiến đến thân thiết chào hỏi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, người biết ta đang gặp nạn. Qua Qua nói, ta không hề biết, ta chỉ có một chuyện muốn báo cho ngươi, nên theo hồn ấn tìm tới. Kết quả vừa tới nơi thì thấy ngươi đang gặp nạn, liền hô gọi nói, nữ quỷ kia cũng rất lợi hại, có thể hát canh năm đoạn hồn khúc xong rồi thản nhiên rời đi, nàng rốt cuộc là ai vậy? Diệp Thiếu Dương tạm thời không thèm đếm xỉa đến hắn, đem cương khí truyền vào cơ thể của Diệp Tiểu Manh, xua tan những tàn dư oán khí trong kinh mạch. Diệp Tiểu Manh cũng tỉnh táo lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, anh có sao không? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lại đi đến bên cạnh Tiểu Mã. Chỉ thấy hắn đang nhắm mắt ngồi dưới đất, khuôn mặt thống khổ, nhưng trên trán lại thoáng hiện một luồng kim quang, lúc sáng lúc tối. Chạm tay một cái, không có cảm giác, luồng kim quang đột ngột biến mất. Tiểu Mã run run một chút, hít sâu một hơi, cũng tỉnh lại. Tiểu Diệp Tử, chuyện gì? Tiểu Mã vừa tỉnh lại, hai mắt nhìn quanh, nhìn về phía sân cốc, vội vàng nói, nữ quỷ kia bị ngươi giết rồi sao? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nắm lấy mạch môn của hắn, chuyển cương khí vào kiểm tra, thấy cơ thể hắn bình thường, oán khí cũng đã bị xua tan sạch sẽ, trong lòng kinh hãi. Tên đần này một chút vấn đề đều không có, chẳng lẽ do lúc trước được kỳ ngộ, thân thể phát sinh ra chuyện biến dị nào? Vẫn có thể, cơ thể hắn là linh môi giới chất, với năm đoạn hồn khúc là một phương pháp công kích vô ích, có thể năng lực miễn dịch. Hiện tại vẫn không thể rõ ràng, chỉ cần người không có việc gì là tốt, lúc khác có thể suy nghĩ một chút. Vì thế nói Tiểu Mã thu dọn pháp khí, mình thì quay sang Qua Qua hỏi. Nói đi, người có chuyện gì mà vội vã tìm ta? Chương 525, xuống âm phủ cứu thân nhân. Qua Qua nói, việc này thực sự rất khẩn cấp, người có biết chuyện, có hai tên quỷ tiến vào âm ti, tìm kiếm vong hồn của cha mẹ ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động vội vàng hỏi, ngươi làm sao biết được? Qua Qua gãi đầu nói, trong thời gian qua ta đang ở trong quỷ vực, lúc trước thấy có hai tên gia hỏa đó xông vào, sau khi nghe ngóng mới biết được tin này, liền nhanh chóng tới thông báo cho ngươi. Hỏi thăm, ngươi thế nào nghe ngóng được? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi. Qua Qua nói, bọn họ không phải tự mình tiến vào, đoán chừng là sợ gây chú ý mà đi dọc theo âm thủy hà. Trên đường gặp một trạm kiểm soát du hồn, bỏ tiền hối lộ, nói ra ý đồ đến đó. Vừa lúc ta lại có quen biết anh em trong số đó, hỏi thăm đại khái. Hắn cũng biết ta với ngươi có quan hệ, nên chờ cho bọn hắn đi rồi, cho người tới báo cho ta biết. Diệp Thiếu Dương nghe vô cùng kinh hãi, lập tức hỏi, hai tên gia hỏa kia đã đến nơi nào rồi? Đang trên đường tới âm ty, phỏng chừng đã tới nơi. Qua qua nói, lão đại ta cùng ngươi đi xuống, giết chết bọn chúng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nói, nơi này hiện không an toàn, trở về thôn rồi nói. Sau khi thu dọn xong pháp khí, Diệp Thiếu Dương chạy một mạch như heo bị chọc tiết. Tiểu Mã và Tiểu Manh cũng biết có sự tình khẩn cấp, cũng cố gắng chạy theo sau. Đi tới gần Diệp gia thôn, Diệp Thiếu Dương không tiến vào, ngược lại đi xuống phía chân núi thôn cũ, tùy tiện tìm một ngôi nhà bỏ hoang, đá văng cánh cửa, tiến vào nhà. Tiểu Diệp Tử, ngươi đến đây làm gì? Tiểu Mã ngạc nhiên hỏi. Ta cần xuống âm ti, sau khi hồn phách ly thể, sợ có quỷ yêu tới công kích cơ thể ta, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền toái. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa lấy ra pháp khí, bảy binh bố trận trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, sẽ có quỷ yêu tới tấn công ngươi sao? Chỉ mong không có, nhưng cũng không thể cam đoan, nơi này lại gần quỷ tiên thôn như vậy. Diệp Thiếu Dương bố trí một trận pháp, đi ra ngoài, ở trên tường từ trên xuống dưới, dọc theo chân tường lại bố trí mấy cây trường đinh, sau đó lấy ra ống tơ hồng, đem tơ hồng quấn quanh. Tổng cộng quấn lên 3 đạo, lại đem phong tỏa cửa sổ lại. Tiếp theo, lại vẽ ra một đạo huyết phù, dán ở phía cửa chính. Lúc này mới tiến vào trong phòng, than thở nói. Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ đã xuống âm ti, quỷ mẫu hẳn là ở trong sơn cốc. Mấy tên tiểu yêu dù có tới đây cũng không thể đột phá được phong ấn, hẳn là an toàn. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã nói, hai người các ngươi canh giữ ở đây, vạn nhất có xảy ra cơ sự gì, các ngươi cũng có thể giúp ta ngăn cản một lát. Nói xong, lấy ra một cái bát to đặt trên đất, sau đó lấy ra long tiên hương, dùng hỏa phù hỏa tan với dầu sơn tích trong chén. Rót non nửa chén vào, Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây tơ hồng buộc ở trung du, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cầm bát ôm vào ngực, ngẩng đầu nhìn hai người. Cái này gọi là mệnh đăng, cùng hồn mệnh ta tương thông, đợi lát ta rời đi sẽ đem đèn đốt cháy, ngọn đèn chẳng khác nào là sinh mệnh của ta, nếu nó tắt ta sẽ không trở về được, các ngươi nhất định phải giúp ta bảo hộ nó. Tiểu Mã nghe xong nói, ngươi yên tâm đi. Tiểu Manh lát nữa sẽ tìm đồ chụp lại, nơi này không có gió, sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Gió nhân gian mà thổi tắt được mệnh đăng thì thân thể ta sẽ nhận hết một lượng âm phong gây thương tổn, đều sẽ chuyển rời đến mệnh đăng. Mệnh đăng tắt, mệnh hồn sẽ bị diệt. Nhớ cho kỹ. Nói xong, liền kết ấn, Tiểu Mã đột ngột giữ lấy hắn, hai mắt tỏa sáng. Tiểu Diệp Tử, ta chưa có đi âm ti, hai người dẫn ta đi cùng đi. Ta không phải đang đi chơi, ta đi làm chính sự. Diệp Thiếu Dương bực dọc quát. Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi, đừng quên hiện giờ ta cũng rất lợi hại, cũng có thể nói là một nửa thiên sư. Không chờ Diệp Thiếu Dương nói tiếp, qua qua nói. Lão đại, ngươi nên dẫn hắn theo, trên đường hắn giúp ngươi giải giấy, ta phải đi trước mở đường, không thể phụ giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt động. Cũng tốt, ta đưa ngươi đi, Tiểu Manh ở đây trấn thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái nói, ngươi nhớ kỹ, chuyện này tận lực là được rồi, nếu gặp phải quỷ yêu mạnh, ngươi không phải là đối thủ thì không cần lo cho ta, chính mình giữ lại mạng mới quan trọng. Diệp Tiểu Manh lắc đầu kiên định nói, ta sẽ không chạy, tin ở ta, nếu thực sự tới bước đường cùng, ta cũng sẽ chết cùng ngươi, hồn phách xuống đó tìm ngươi tạ tội. Diệp Thiếu Dương thở dài, biết là không thể khuyên nhủ được nàng, vì thế kéo Tiểu Mã cùng ngồi xuống, chuẩn bị tác pháp. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lấy ra di động trong túi, giao cho Diệp Tiểu Manh nói, ta có mấy người bằng hữu đang tới, nếu bọn họ gọi điện tới đây, ngươi nói cho bọn họ một chút địa chỉ để họ tới hỗ trợ ta. Diệp Tiểu Manh gật đầu, cắn môi nói, Thiếu Dương ca, mọi người bảo trọng. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, đem một đống giấy lớn hoảng phiếu từng dùng làm người giấy đặt ở ngực Tiểu Mã, sau đó cắt đầu ngón tay, lấy 3 giọt máu lên trên linh phủ, xếp thành 6 giác hình, đưa lên miệng thổi một hơi rồi ném về hướng bắc. Linh phủ liền mở ra, một đạo mây tía lan tràn. Khi mây tía từ từ tan biến, trên tường đột nhiên xuất hiện một bóng ma hắc ám, hình dạng như một cánh cửa. Mở, ta đi trước. Qua qua vừa nói, vừa bước nhanh tới, thân thể xuyên qua bóng ma, bỗng chốc biến mất. Đây chính là thông đạo dẫn tới âm ti. Tiểu Mã ý muốn đứng lên, Diệp Thư Dương liền giữ lấy hắn. Người định đi đâu? Không phải là đi vào đó sao? Tiểu Mã buồn bực. Người dùng cả thân thể đi qua, không sợ đạp mặt vào tường à? Diệp Thư Dương nắm tay kết ấn, nhắm mắt lại, niệm một câu thần chú. Hồn phách liền ly thể, đưa tay nắm cổ hồn phách Tiểu Mã kéo ra, bước nhanh đi tới. Thân thể hai người liền rũ xuống, giống như người chết, không nhúc nhích. Đèn mệnh đăng trên lồng ngực Diệp Thiếu Dương sáng lên, hồn phách Tiểu Mã được Diệp Thiếu Dương kéo đi, nên hai người xài chung một mệnh đăng. Sau khi tiến vào, Tiểu Mã cảm nhận xung quanh gió lạnh gào thét, bốn phía tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, giống như đang xuyên qua một mảnh hư không, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Diệp Thiếu Dương, sợ lại bị bỏ lại phía sau. Loại cảm giác này giằng co đầu óc đến 10 giây. Sau đó, Tiểu Mã nhận thấy hai chân rơi xuống, mở mắt liền thấy mình đang ở một vùng quê trống trải, trên một mặt đất, cây cọ tùm. Cách đó không xa, còn trông thấy sơn cảnh cùng núi rừng. Nhìn qua so với nhân gian chẳng khác biệt cho lắm. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trời treo một vầng trăng tròn, ánh sáng có chút ửng đỏ. So với nhân gian, ánh trăng có chút lạ, tuy rằng hơi tối, nhưng tầm mắt có thể nhìn thấy rõ được cảnh vật xung quanh, còn có thể nhìn thấy những nơi ở xa. Này, đây chính là âm phủ, Tiểu Mã hơi hoảng sợ nói. Diệp Thu Dương gật đầu, lấy ra âm dương bàn, pháp khí này có thể định hướng âm dương, ở âm phủ cũng có thể sử dụng. Lập tức khải vài cái, căn cứ theo kim đồng hồ tìm đúng hướng bắc, đi tới. Qua qua cũng theo sau. Tiểu Mã ôm một đống giấy bản trên ngực, cúi đầu nhìn xuống hỏi. Hiện giờ chúng ta không phải quỷ hồn sao? Tại sao có thể mang được những thứ này? Chương 526. Diệp Thư Dương liếc hắn một cái nói. Có gì đó không đúng. Tiểu Mã nói. Đây không phải đều là đồ của dương gian sao? Làm sao có thể mang tới âm phủ? Diệp Thiếu Dương nói. Quần áo của ngươi mặc cũng là ở dương gian. Vì sao trên người ngươi vẫn còn quần áo? Theo như ý của ngươi nói thì đáng lẽ trên người ngươi lúc này không thể có mảnh vải nào trên thân. Tiểu Mã ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn trên người, rồi nói, đúng rồi, vì sao? Diệp Thiêu Dương vừa đi vừa nói, người sau khi chết, gần kề thân thể cái gì cũng có thể mang tới âm phủ, bất quá cũng chỉ là đổi sang một hình thức khác. Hơn nữa, ta là thiên sư, ta có thể mang rất nhiều thứ tới địa phủ, không bị không gian hạn chế. Nếu không, ta đầy một thân pháp khí làm sao bây giờ? Đến âm phủ, lẽ nào tay không theo chân bọn họ đánh nhau? Tiểu Mã nhìn lại trên thân thể chính mình, than thở nói. Giờ đây, ta thành quỷ hồn. Lần đầu tiên tới âm phủ, cảm nhận được hết thảy nơi này, đối với Tiểu Mã, loại cảm giác này tương đối quái dị. Trung gian mang theo một tia kinh ngạc. Diệp Thư Dương cùng hai người rất nhanh đi qua rừng cây, đối diện xuất hiện một con sông. Sông thủy bích lục, phản xạ ánh trăng, nhìn qua âm u rùng rợn, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp người. Qua qua vừa nhìn liền kêu, đến ấm thủy sông, nơi đây là địa bàn của ta, đi theo ta. Quay đầu hướng Diệp Thư Dương nói, lão đại, đi mau. Dọc theo bờ sông là đến hạ lưu, quá một cây cầu, đến ấm thủy hà bờ nam, cách đó không xa, chính là uổng tử thành. Diệp Thiếu Dương lập tức bước nhanh hơn đi tới, Tiểu Mã theo sau, vừa đi vừa nhìn hai bên nói. Mọi người sau khi chết, nếu đi âm phủ, đều phải đi qua hoàng tiền lộ trước. Sau đó qua cầu Nại Hà đúng không? Đây là Hoàng Tuyền Lộ sao? Qua qua quay đầu lại nói. Cái gì? Hoàng Tuyền Lộ là người sau khi chết đi. Đây là lão đại, dùng pháp lực thiên sư mở cửa phụ. Thấy hắn không giải thích được, lại bổ sung một câu. Tựa như đường kia là đường cửa chính, chúng ta bây giờ đi cửa sau, ngươi hiểu như vậy là hiểu đúng. Tiểu Mã vừa đi vừa để ý bờ sông, bỗng nghe thấy tiếng phanh một tiếng, một con giống như con giun từ trong lòng sông nhảy ra, mở miệng to như chậu máu, hướng hắn nhào tới, miệng giống như cánh hoa chia thành bốn phần, răng nanh sắc nhọn, nhìn qua thật khủng bố. Kết quả quái vật này còn chưa tới trước mặt, đã bị Diệp Thiêu Dương dùng dây cô hồn rút ra đánh tới, ngã vào trong nước. Vật gì vậy? Tiểu Mã vội vàng nhích sang một bên, lùi mấy bước, lớn tiếng hỏi. Chỉ là một ít tinh quái mà thôi. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, còn tinh quái rơi xuống nước, kích phát những tầng bọt sóng. Tiểu Mã lúc đầu tưởng đó là sóng nước, kết quả nghe một trận thanh âm quỷ khóc sói tru từ trong sông chuyển đến, định thần nhìn lại, nhất thời sợ đến hai chân nhũn ra. Bọt sóng kiểu gì kỳ lạ vậy? Sao lại có tướng mạo quỷ quái khủng bố ở trong sông không ngừng phập phồng, dùng ánh mắt hung ác độc địa đang hướng về ba người, tự hồ muốn đem họ ăn tươi nuốt sống vào bụng. Thế nhưng nước sông đối với bọn nó đều như một tầng thiên la địa võng trong suốt, bất luận chúng nó vọt tới mức nào, nước sông tầng ngoài luôn luôn dâng lên trên đầu bọn chúng, tiếp tục liền chìm xuống, lại một lần nữa nhảy dựng lên, lần lượt chúng lao lên nhưng tốn công vô ích, không có cách nào đột phá ràng buộc nước sông. Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Mã chưa từng thấy qua sự việc nào kinh khủng như vậy, hoảng hốt nói. Những thứ này đều là sông hồn, là bị Hà Bá phong ấn tại ấm thủy trong sông địa ngục U Hồn, dùng để ngăn âm thủy hai bờ sông. Diệp Thiếu Dương không còn có tâm tình mở miệng. Qua qua trở thành người hướng dẫn, nhìn Tiểu Mã giảng giải. Bất luận hồn phách muốn từ trên sông hoành nhảy tới, đều có thể bị chúng nó xé nát, ngã vào trong sông. Tiểu Mã nghe được kinh ngạc hỏi, đây là vì cái gì, không ai quản sao? Qua qua lườm hắn một cái, quỷ vực lớn như vậy, cô hồn dã quỷ vô số, âm ti quản được qua đây sao? Có những thứ này, sông hồn ở trong sông, vừa lúc đem quỷ vực chia ra làm hai nửa, bọn họ chỉ cần phái binh bảo vệ cho đầu cầu, không cho quỷ hồn tùy tiện trốn ra là được. Tiểu Mã lại hỏi, ấm thủy, bờ Hà Nam cùng Bắc Ngạn có cái gì bất đồng sao? Bờ Hà Nam thì do âm ti quản, Bắc Ngạn thì hắc hắc, người cũng không cần biết. Tiểu Mã còn muốn hỏi rõ ràng, đột nhiên cảm giác được trong bụng, cảm thấy có một bộ phận phát nhiệt, vì vậy nắm lấy cánh tay Diệp Thiêu Dương hỏi, tại sao ta lại cảm thấy trong người như có gì đó đang nóng lên như vậy? Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, bắt lấy cổ tay hắn, dùng cương khí, cảm giác một cái. Kết quả phát hiện, hắn huyệt khí hải mở ra theo hô hấp của hắn, không ngừng hấp thụ oán khí nhẹ nhẹ ở âm phủ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tiểu Mã này ở dương gian hấp thu cương khí, đến âm phủ lại hấp thu oán khí, lẽ nào hắn chính là linh môi giới chất? Cường đại đến mức có thể gọi là âm dương nhị khí đồng thể song tu. Lúc này, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Mã thở hổn hển nói, chính là cảm giác thân thể khỏe mạnh hơn, cả người đều là khí lực, dường như cảm giác rất thoải mái. Hết quay đầu nhìn về phía qua qua. Qua qua bị hắn nhìn sững sờ. Làm gì? Muốn động thủ với ta ư? Người muốn dám động thủ, ta liền đem ngươi ném tới ấm thủy trong sông. Tiểu Mã không nói gì, nhanh rời mắt. Đi không bao xa, đối diện bay tới một số quỷ ảnh. Hình thái khác nhau, có cả người phủ thủng, có người chỉ là một cỗ xương khô, toàn thân bị quần áo rách dưới bao lấy, xa xa thổi đến. Phía sau cũng có, qua qua nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã xoay người nhìn lại, phát hiện ngoại trừ ven sông, còn lại tất cả mọi phương hướng đều có cô hồn dã quỷ lục tục bay tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Mã hỏi. Chúng ta là sinh hồn, trên người có dương khí, chúng nó vì thế mà tới. Qua qua nói, bọn người kia hồn phách không được đầy đủ, đầu óc cũng không còn bình thường, chúng thật phiền toái. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Những cô hồn dã quỷ cũng tăng tốc độ bay tới, sau đó tập kết đến phía trước, cản trở lối đi của ba người. Tiểu Mã định thần nhìn lại, những cô hồn dã quỷ bộ dáng gì cũng đều có mặt thư sinh, có mắt chảy máu, có người trên đầu là nửa cục gạch, còn có thân thể bị xé xác, chỉ còn lại nửa người, trong ổ bụng thì toàn là nội tạng, vặn vẹo một chỗ, chậm rãi ngọ nguậy, nhìn qua vô cùng ác tâm. Trời ơi, mấy con này có thể tham gia lễ hội Halloween trực tiếp luôn ấy chứ? Tiểu Mã che miệng nói, ít nói nhảm, tung tiền đi. Diệp Thư Dương quay đầu hướng Tiểu Mã. Tiểu Mã sững sờ, mới biết mình ôm một xấp tiền giấy lớn là muốn dùng ở hoàn cảnh này. Vì vậy, hốt lên một nắm tiền, giải ra. Diệp Thư Dương lấy chuông kinh hồn, rung động nói, thiên sư mượn đường, thức thời lấy tiền ra đi, không được ngăn cản. Sau đó, rất nhiều quỷ hồn tiến lên. Có một người nhặt lên mấy tờ giấy tiền, lập tức rời đi. Nhưng cũng có người nhặt giấy tiền xong vẫn đứng, hướng đến Diệp Thiếu Dương, nở nụ cười giả tạo. Cho bọn chúng thêm một ít nữa, Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn, lại tung một ít tiền giấy đi ra ngoài mắng. Nhanh lên lấy tiền rồi đi, đừng ở chỗ này chặn đường, nếu không ta cho các ngươi chết không toàn thây. Lại có một chút quỷ lấy tiền, hài lòng rời đi. Nhưng vẫn có mấy con quỷ ngăn cản ở phía trước không đi. Một con quỷ thay mặt lên trước, xoa xoa hai tay cười nói, tiền chúng ta muốn, nhưng là các ngươi tự dương gian đến, trên người mang theo dương khí, để cho chúng ta hít một hơi chứ, chỉ cần một hơi, chúng ta liền tha cho các người đi qua. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 171, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.